Cự Long thức tỉnh, chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 621. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hy ngáp một cái rồi tỉnh giấc. Vân Khả Thiên mặt đầy hưng phấn đứng bên cạnh, tinh thần sung mãn, khí chất toàn thân đều tăng lên. Lục Hy cười một tiếng. Anh đứng dậy nói, xem ra anh thu hoạch được không nhỏ. Vân Khả Thiên hưng phấn nói, còn phải cảm ơn anh Lục. Từ nay về sau, tôi cũng là người tu hành rồi. Lục Hy thấy vậy liền trầm giọng nói, chuyện tu hành đừng nhắc tới với người ngoài. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện anh không biết. Đừng để bản thân tự rước lấy phiền phức không cần thiết. Nhìn thấy Lục Hy mặt đầy nghiêm túc, Vân Khả Thiên lập tức nói, anh yên tâm anh Lục, tôi tuyệt đối sẽ không nói với người ngoài. Lục Hy gật đầu, sau đó quét mắt nhìn một vòng tiệm tạp hóa. Anh cau mày nói, Tư Không Trích Tinh đâu? Anh ta ấy hả? Buổi sáng tỉnh dậy, vết thương đã khỏi, bây giờ không biết chạy đi đâu. Vân Khả Thiên cười nói. Lục Hy lắc đầu, bắt đầu rửa mặt. Anh vừa rửa mặt xong, thấy Tư Không Trích Tinh xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng chạy vào. Vừa nhìn thấy Lục Hy, Tư Không Trích Tinh liền nói, lão đại, đây là đồ đứa em này tặng anh. Anh cứ thoải mái ăn cho đủ no. Lục Hy thấy vậy liền mắng, con mẹ nó, người khác biếu lão đại toàn là vàng bạc, mẹ nó chỉ một bữa ăn sáng thì đuổi ông đây đi sao? Cái này là do không có tiền mà. Đợi sau này có tiền rồi tôi sẽ cố gắng biếu tặng anh. Tư Không Trích Tinh lúng túng nói. Lục Hy nhìn thấy bữa sáng cũng chẳng buồn để ý đến anh ta. Anh mở túi ra bắt đầu ăn. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đeo kính chậm rãi đi vào. Ông ta mở miệng hỏi. Xin hỏi ai là anh Lục Thiên Hành? Trong miệng Lục Hy đang nhét bánh bao. Anh nói mơ hồ không rõ. Chính là tôi. Người tới lấy ra một tấm thiệp đỏ từ trong túi ra đặt trước mặt Lục Hy nói. Gia chủ Liễu Bồi Nhiên của nhà họ Liễu hẹn đấu với anh Lục lúc 12 giờ đêm vào 3 ngày sau ở chùa Tháp Nhĩ ở Thiên Lương. Mong anh Lục đến nơi hẹn đúng giờ. Lục Hy không cả ngẩng đầu. Anh đáp, biết rồi. Sau đó tiếp tục ăn bánh bao. Người đàn ông đeo kính lắc đầu nhìn Lục Hy rồi xoay người rời đi. Sau khi người đàn ông đi, Vân Khả Thiên cầm thiệp lên nhìn. Anh ta chậc chậc nói, lợi hại quá, đây là thư thách đấu. Đại ca, Liễu Bồi Nhiên là một tông sư, anh có thể đánh nổi ông ta không? Tư Không Trích Tinh có chút lo lắng hỏi. Lục Hy liếc nhìn anh ta rồi nói, không được cũng phải được, cậu gây ra chuyện, dù sao đại ca cũng phải giải quyết cho cậu. Tư Không Trích Tinh cau mày nói, đại ca, đối phương là một tông sư đó, chuyện này không đùa được đâu. Vậy cậu cầm 50 triệu ra cho người ta đi. Tôi đi xin lỗi, chuyện này coi như xong. Lục Hy nói. Tư Không Trích Tinh nghe thấy lời này liền nhảy cẫng lên. Anh ta đáp, tôi đào đâu ra 50 triệu. Vậy thì chấm dứt, phí lời nhiều như vậy làm gì? Lục Hy không vui nói. Lúc này, chuyện Liễu Bồi Nhiên hẹn chiến với Lục Thiên Hành giống như một cơn lốc, nhanh chóng truyền ra hai tỉnh Tây Bắc và Túc Cam. Cách Trương.